Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 402, Sư Nương cùng Đại Sư Ca đang luyện công. Nhạc Linh San hết sức tò mò, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi cùng Đại Sư Ca tu luyện võ công gì đâu, vì cái gì nhất định muốn tại Đại Sư Ca trong ngực? Quái quái! Không nên nói lung tung, khiến mọi người hiểu lầm. Ninh Trung Tắc liếc một cái Nhạc Linh San. Nhạc Linh San khẩn trương le lưỡi một cái, làm bộ đáng yêu lấp liếm đi. Nàng cũng biết lời nói này ra tới không dễ nghe. Nếu không phải là nhìn thấy mụ mụ trở nên lợi hại như thế, nàng đều chất vấn Đại Sư Ca cùng mụ mụ đây. 830, cũng may nàng không có đem trong lòng nói ra. Không phải vậy cùng Đại Sư Ca, mụ mụ quan hệ liền trở nên không tốt. Các ngươi đem những này cầm tiền đi, đi luyện công đi. Lâm Phàm dưới đuổi khách lệnh, sư huynh, cái này tẩy tủy đan lúc nào ăn tốt nhất? Lệnh Hồ Sung hỏi, lúc nào ăn đều đi, bất quá tốt nhất là muốn lúc tắm rửa ăn, nó sẽ xếp ra bên trong thân thể độc tố. Lâm Phàm nói ra, Đại Sư Ca, số tiền này muốn hay không để lại cho chúng ta môn phái đây? Xà Nhà đặt câu hỏi nói, chúng ta phái Hoa Sơn vẫn còn có chút địa sản, không kém số tiền này. Đáng tiếc sư phó của các ngươi chỉ sẽ oán trời trách đất, mỗi ngày đối các ngươi quản giáo, không có dạy tính thực chất đồ vật. Liền phái Hoa Sơn sản nghiệp phát triển cũng so ra kém phái Tung Sơn, Thiếu Lâm chúng phái. Một môn phái không có tiền, thế nào dưỡng phòng ốc, ăn uống cùng với, còn có đệ tử, không có tiền, đệ tử không đủ nhiều, truyền thừa lực độ liền không đủ, đệ tử giỏi khám phá liền biến thiếu. Các ngươi không hiểu nhiều thứ lấy cực kỳ, đem đồ vật cầm đi, đừng ảnh hưởng ta cùng các ngươi sư nương tu luyện. Là, Đại Sư Ca, nhìn xem đám người rời đi. Ninh Trung Tắc xinh đẹp lấy hướng hắn đi tới, đến gần hắn liền là một trận thân mật. Rời đi trên đường, Lão Đức Nặc nhỏ giọng hỏi, sư muội, sư nương cùng Đại Sư Ca đến cùng tu luyện võ công gì đây? Nhạc Linh San lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, các người không nên nói lung tung, sợ ta ba ba hội ngộ sẽ mẹ ta cùng Đại Sư Ca. Lệnh Hồ Sung gật đầu nói ra, tiểu sư muội nói không sai, mọi người không nên nói lung tung. Các người cũng nhìn thấy sư phó cùng sư nương, sư huynh quan hệ, chúng ta không thể lại thêm mắm thêm muối. Lục Đại Hữu ngây thơ nói ra, yên tâm đi, nhị sư ca, chúng ta sẽ không nói lung tung. Vừa mới sư nương kiếm pháp, này kiếm khí thật là lợi hại, nếu như ta trúng một kiếm nhất định sẽ chết. Anh Bạch La đến bây giờ còn tại trong lúc khiếp sợ. Nếu không phải là hoàng kim trăm lượng tại bản thân, đều không thể tin được mới vừa đã phát sinh. Sư nương võ công cao như vậy, sư phó nếu như biết nhất định sẽ cao hứng. Chấm ngoặc kép, anh Bạch La nói ra. Lệnh Hồ Sung, Lão Đức Nặc mấy người nhất thời trầm mặc. Bọn họ tại Nhạc Bất Quần cùng Lâm Phàm, Ninh Trung Tắc ba người cãi vả bên trong đã minh bạch Nhạc Bất Quần là một cái lòng dạ hẹp hòi, thậm chí ích kỷ, dối trá. Dạng này sư phó thật lại bởi vì sư nương võ công biến cao mà cao hứng sao? Muốn biết sư nương không biết cùng Đại Sư Ca tu luyện võ công gì? Muốn hai người thường xuyên dựa vào nhau, đừng nói bọn họ, chỉ sợ cũng là sư phó cũng chưa từng thấy qua dạng này tu luyện phương pháp. Lúc đầu Nhạc Linh San còn rất cao hứng, nghe được anh Bạch La nói là nhà mình ba ba và mụ mụ còn có Đại Sư Ca quan hệ, lo lắng người lo lắng, cao hứng người cao hứng, còn có tiềm ẩn dã tâm, phải đi về hào hào quan sát Quỳ Hoa Bảo Điển. 1-8 dòng dã một buổi chiều, Nhạc Bất Quần đều không có chờ được Ninh Trung Tắc tới tìm hắn, khiến hắn 10 phần tức giận. Tìm đến Lão Đức Nặc, mới rõ ràng Bạch sư muội cùng Lâm Phàm cái kia ngược đồ đang luyện công. Lão Đức Nặc lấy được Lâm Phàm chỗ tốt, tăng thêm đại sư ca võ công cực cao, lại cực kỳ thần bí, tự nhiên không dám đắc tội, làm sao sẽ đem sư nương cùng đại sư ca ở trong phòng tu luyện sự tình nói cho Nhạc Bất Quần nghe đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.